Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, Thần Tộc Thiên Đế. Một mảnh hùng hồn tráng lệ sâu trong vũ trụ, ẩn giấu đi một cái mênh mông thế giới, bởi vì bị to lớn mỹ lệ tinh vân che giấu, nghĩ muốn từ bên ngoài quan trắc đến mảnh này đại lục là không thể nào. Nơi này là thần tộc hang ổ, đại lục phương Bắc, một mảnh cực hàn chi địa. Nhiệt độ của nơi này, cho dù là đại tông sư cảnh giới người tu hành, cũng sẽ cảm giác được rét lạnh. Nếu như đi lại ở chỗ này lâu một điểm, thậm chí sẽ bị đông lạnh hỏng. Cho dù đến rồi thần cấp tu vi, ở mảnh này đất đông cứng bên trên, đều sẽ cảm giác phải rất không thoải mái. Một chỗ như vậy, thế mà lại có một tòa cự đại kiến trúc, đó là một tòa cao ngất vào mây thần miếu, mấy ngàn mét cao, thần miếu tỏa ra lấy tang thương mà lại khí tức cổ xưa. Xa xa nhìn lại, liền như là một cái cổ xưa cự thú, ngủ đông ở băng nguyên trên ngủ say. Nơi này, U Cổ đã tới qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều có không giống nhau cảm nhận. Bởi vì ở chỗ này bế quan cái vị kia thiên đế thật sự là quá cường đại rồi. Mỗi một lần hắn lại tới đây, thiên đế đều cho hắn một chút chỉ điểm. Có thể nói, ở U Cổ tu hành trên đường, thiên đế một mực đảm nhiệm đạo sư nhân vật. Nhưng hắn nhưng xưa nay không cho phép U Cổ gọi hắn sư phụ, lão sư đều không được. U Cổ rõ ràng hắn không xứng. Trước đó mỗi lần tới đây, hắn trong lòng cũng là tràn ngập mong đợi, nhưng lần này, hắn lại có chút thấp thỏm, bởi vì lần này, hắn sự tình không có làm tốt. Cứ việc chiến tranh tranh tài đề nghị là thiên đế sách cho hắn, nhưng có thể nói thiên đế là sai sao? Đương nhiên không thể, cho nên, chỉ có thể là hắn U Cổ sai. Ở khoảng cách thần miếu còn có hơn 100 dặm thời điểm, U Cổ liền đã từ bầu trời xa sút dưới, dẫm lấy trừ hắn ra. Không biết bao nhiêu năm không người đặt chân băng tuyết, từng bước một nhanh chóng hướng thần miếu đi đến. Hắn là thần tộc bài danh thứ nhất chư hầu vương, là đế cấp sinh linh. Cho nên, cho dù hắn dùng hai cái đùi đi đường, tốc độ cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến thần miếu trước. Thần miếu trước cửa chính có một phiến quảng trường, không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, ước chừng 100 mét phương viên bộ dáng. Quảng trường trên không có tuyết, khắp nơi khắc rõ thần bí minh văn. U Cổ biết rõ, những này minh văn, tất cả đều là khủng bố pháp trận. Hắn chỉ gặp một lần kia, có cường địch xâm phạm, thiên đế liền thần miếu cửa đều không có ra. Cái kia hắn hoàn toàn không phải là đối thủ cường địch, liền vẫn lạc tại quảng trường nhỏ pháp trận. Bên trong, một lần kia để lại cho hắn quá ấn tượng khắc sâu. Đến mức cho dù qua đi trên vạn năm, hắn y nguyên không cách nào quên đi. Đi ở quảng trường trên, U Cổ tâm tình rất nặng nề. Đi đến quảng trường chính giữa thời điểm, hắn hít sâu một cái, từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Từ trên cao nhìn lại, liền là một cái đầu dạp xuống đất người quỳ ở nơi đó. Thiên đế bệ hạ, U Cổ, đến đây phục mệnh. Thần miếu bên trong truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm nam tử. Là nhỏ xưa nay rồi. Vào nói a, không phải cùng ngươi đã nói. Không cần mỗi lần đều nghiêm túc như vậy trịnh trọng. U Cổ nằm nhoài ở đất trên chưa thức dậy. Nói rằng, U Cổ có tội, không thể rất tốt hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ. Vào nói a, kia thanh âm ôn hòa lại nói. U Cổ lúc này mới chậm rãi đứng dậy, chìa tay mò rồi một cái mồ hôi lạnh trên trán. Từng bước một hướng thần miếu đi đến. Đi đến trước cửa, thần miếu cửa lớn tự mình mở ra. Một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi thanh tú tiểu cô nương hướng về phía U Cổ phun ra chiếc lưỡi thơm tho, nhỏ giọng nói, chủ nhân hôm nay tâm tình rất tốt. Nhỏ xanh, ngươi lại lắm miệng. kia thanh âm ôn hòa vang lên, tiểu cô nương nhe răng vui lên, cũng không nhiều lời, mang theo u cổ đi vào bên trong đi. Tiểu cô nương có thể rất nhẹ nhàng, nhưng u cổ lại nhẹ nhõm không nổi. Toàn bộ thần tộc, không có người so với hắn rõ ràng hơn tôn này thiên đế có nhiều khủng bố. Hắn thậm chí một mực không hiểu, thiên đế vì cái gì không đúng nhân tộc ra tay. Nếu như thiên đế chịu ra tay, thật, nhân tộc hủy diệt, chỉ ở trong một sớm một chiều. Tên là nhỏ xanh tiểu cô nương dẫn lĩnh u cổ tiến vào bên trong. Đi đến một gian phòng trà, một cái giữ lại một đầu tóc dài, người mặc áo trắng tuổi trẻ người chính tại pha trà. Ngồi, người trẻ tuổi tự mình pha trà, không nhấc đầu, đối u cổ nói rồi một câu. U cổ hít sâu một cái, lão lão thực thực quỳ ngồi ở người trẻ tuổi đối diện. Người trẻ tuổi rót trà ngon sau, nhẹ nhàng uống rồi một thanh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, sau đó đẩy lên u cổ trước mặt một chén. Ngươi cũng nếm thử, trà mới, u cổ biết rõ thiên đế tính tình, cũng không nhiều lời cái gì, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống rồi một thanh. Một cổ nhàn nhạt hương khí lưu tại răng môi ở giữa, tiếp lấy lại có một loại cảm giác huyền diệu tuôn ra để tâm đầu. Phảng phất có ngàn loại đại đạo, trong nháy mắt đối với hắn rộng mở môn hộ. Hô, u cổ thở dài ra một hơi, sau đó hơi hơi nhắm hai mắt lại, cứ như vậy bắt đầu cảm ngộ bắt đầu. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, u cổ đặt chén trà xuống, dùng đầu gối hướng về sau rời hai bước, sau đó lại lần đối người trẻ tuổi quỳ lại, cảm tạ thiên đế ban thưởng trà ngộ đạo. Mới nói, không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Người trẻ tuổi âm thanh ôn hòa nói xong, rốt cục nâng lên đầu, một đôi phảng phất ẩn chứa ngôi sao con mắt nhìn lấy u cổ. Ngươi nhìn thấy người kia? Nhìn thấy rồi, u cổ hơi chút cúi đầu. Chính là kia người, cho rồi thần tộc một kích chí mạng. Nếu như không có kia người, thần tộc này một lần nhất định có thể đem nhân loại thiên kiêu một mẻ hốt gọn. Hắn đến bây giờ đều không rõ ràng thiên đế này trong lòng đến cùng nghĩ là cái gì. Như thế nào, nói cho ta nghe một chút đi. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. Một bộ người trẻ tuổi bộ dáng thiên đế thực tế trên cũng không phải là đặc biệt anh tuấn. Chỉ có thể nói dài còn có thể lấy, nhưng trên thân lại mang theo một cổ làm người ta đặc biệt dễ chịu khí chất. Mặc kệ tâm bên trong chứa cái gì khổ sở tâm sự, chỉ cần nhìn thấy hắn, đều sẽ kìm lòng không được trở nên bình thản xuống. Nhưng gặp qua thiên đế mặt khác, u cổ, nhưng cho tới bây giờ cũng không dám cảm thấy thiên đế là cái tính tình tốt người. Đối mặt thiên đế hỏi thăm, hắn từ đầu chí cuối, không có mặc hà thiêm nhánh thêm lá đem chọn một chuyện trải qua nói một lần. Chưa xong, u cổ có chút bi thương mà nói, tự liền ta nhi tử, cũng chết ở cuối cùng cùng người kia quyết chiến ở giữa. Chết, cho tới bây giờ đều không phải là cuối cùng điểm. Bất quá là một cái khác khởi điểm mà thôi. Ngươi là nhập đạo người, nên nhìn thoáng được mới là. Người trẻ tuổi vẫn như cũ mười phần ôn hòa. U cổ thân thể lại là khẽ run lên, nói là thuộc hạ lấy ngoài rồi. Ngài dạy phải, không tính giáo huấn, liền là tùy tiện tâm sự. Người trẻ tuổi lộ ra vẻ mỉm cười. Cho nên nói cách khác, này một lần, mặc dù hủy đi rồi một ít nhân loại tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng ở người kia dẫn đầu phía dưới, nhân tộc cuối cùng thắng rồi chúng ta. Sau đó, chúng ta thiên kiêu đều chết sạch. U cổ nói, cũng không tính nhân tộc triệt để thắng rồi chúng ta. Thương Hải Đế Quốc bên kia, liền toàn diện bị thua. Dựa theo ước định, chúng ta tùy thời có thể lấy công đánh bọn hắn. Nhưng nhân tộc bên kia thần cấp, đế cấp lực lượng, ngoài dự đoán mọi người. Người trẻ tuổi hơi chút lắc đầu. Không ngoài dự liệu, ân, thiên đế có ý tứ gì? U Cổ cúi thấp đầu, lòng tràn đầy nghi vấn. Nhân tộc bản thân liền là một cái đặc biệt chủng tộc mạnh mẽ. Ở này mênh mông vũ trụ, kỳ thực chân chính có thể ở tu luyện con đường này trên đi ra rất xa. Thậm chí tiếp cận cuối cùng điểm, vẫn luôn là nhân tộc. Người trẻ tuổi nhẹ nói lấy, lại nhấp một ngụm trà. Nhân tộc linh, là chủng tộc khác đều khó khăn lấy với tới. Bất quá, bọn hắn thành cũng đúng vậy. Bại, cũng đúng vậy. U Cổ duy trì trầm mặc, bởi vì thiên đế nói, hắn nghe được không hiểu nhiều lắm. Được rồi, sau trận chiến này, chúng ta đối bên kia cũng coi như có bàn giao. Ngươi không cần tiếc hận tuổi trẻ thiên kiêu nhóm vẫn lạc. Ta nói qua, tử vong cũng không phải là cuối cùng điểm, mà lại, người trẻ tuổi nâng lên đầu, nhíu rồi nhíu mày sao? Âm thanh ôn hòa mà nói, dạng này bên kia cũng càng yên tâm chút. U Cổ bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, có chút không dám tin tưởng nâng lên đầu, nhìn lấy người trẻ tuổi. Bệ hạ, ý của ngài là, liền là như ngươi nghĩ, chúng ta bất quá là bị điều động. Chó, người trẻ tuổi cười nhẹ, nói ra rồi một cái để U Cổ trái tim đều nhanh muốn bắn nổ chữ đến. Nếu như đổi lại người khác, hắn coi như không thứ nhất thời gian một bàn tay quất tới, chỉ sợ cũng được nghiêm khắc quát lớn một tiếng nói cẩn thận. Nhưng lời này ra từ thiên đế trong miệng, hắn chỉ có thể cảm giác được sợ hãi, nhưng cũng không dám khuyên. Không có chuyện, không cần để ý như vậy. Nơi này, ta phong ấn được kín chặt lắm. Lại nói lấy, bên kia cũng không có nhàm chán như vậy. Ai có thể làm đến ngày ngày nguyệt nguyệt mỗi năm vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn đi nghe lén. Người khác, có rảnh rỗi như vậy sao? U Cổ thở rồi một hơi. Trong lòng tự nhủ có hay không rảnh rỗi như vậy ta không biết rõ. Ta chỉ biết rõ, năm đó ngươi bởi vì kia kiện chuyện phát hỏa, chửi lên về sau không bao lâu, liền đến rồi một tôn cường giả tuyệt thế. Mặc dù cuối cùng chết ở quảng trường nhỏ pháp trận bên trong, nhưng cái này cũng đủ để nói rõ, bên kia hoàn toàn chính xác thủy chung ở nghe lén nơi này. Người trẻ tuổi nhìn lấy U Cổ, tựa hồ cũng nghĩ đến cùng một cái chuyện. Hắn cười cười, này đã không thể so với năm đó. Thật không có chuyện, U Cổ y nguyên duy trì trầm mặc. Thiết kế cấp bậc quá cao rồi. Hắn loại này đế cấp tồn tại, ở bên ngoài có thể được xưng một câu đại lão. Nhưng ở thiên đế cùng người bên kia trước mặt, coi là thật cũng chỉ là một con chó mà thôi. Trừ phi hắn thật có thể phóng ra một bước kia. Bất quá loại chuyện này, liền xem như ở trong mơ, hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Ngươi nhìn, nhân tộc bên kia chết rồi rất nhiều thiên kiêu, rất nhiều thần cấp, chúng ta tổn thất nặng nề. Thiên kiêu toàn bộ vẫn lạc, tự liền đế cấp, đều có người vẫn lạc. Người trẻ tuổi mỉm cười lấy, ngươi cho rằng bên kia lần này là không yên lòng nhân tộc. Ngươi sai rồi, bên kia không yên lòng là chúng ta. Cho nên, U Cổ âm thanh đều trở nên có mấy phần run rẩy. Cho nên chúng ta chết rồi nhiều như vậy, lại có thể bình tĩnh một hồi rồi. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hơi hơi nhắm hai mắt lại, hít sâu một cái. U Cổ đột nhiên cảm thấy có chút bất an, nhịn không được nhìn lấy người trẻ tuổi nói, bệ hạ, nói cẩn thận nha. Người trẻ tuổi mở mắt ra, nhìn một chút hắn, bỗng nhiên cười mắng nói, người tiểu tử này, thật có ý tứ, năm đó không phải cũng cùng ta một khối mắng. Tuổi nhỏ vô tri a. U Cổ xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, có thể đem một tôn đế bước đến cái trán đổ mồ hôi, cũng làm thật sự là một cái hiếm có chuyện rồi. Được rồi, mắng cũng không có ý gì. Người trẻ tuổi có chút không thú vị khoát khoát tay, nói, không phải có rất nhiều cao thủ sao? Nhiều người như vậy đều rất hắn. Này rất tốt, phái đi giết hắn. U Cổ hoàn toàn chính xác là muốn làm như vậy ấy nhỉ? Nhưng vấn đề là, tiểu tử kia so cá trạch đều trơn trượt. Mẹ nó đại loạn đấu về sau, trực tiếp liền theo nữ đế Bạch Sở Nguyệt chạy rồi. Vì rồi giết hắn, chư hầu vương đô treo rồi hai cái. Thiên đế này đến cùng có ý tứ gì a? Bệ hạ, ta không biết rõ tiểu tử kia chạy đi đâu rồi nha. U cổ nói rằng, thiên hà, người trẻ tuổi buông xuống mí mắt, nhàn nhạt nói, hắn ở thiên hà, để người đi thiên hà giết hắn, giết thế nào đều đi, vì sao kêu giết thế nào đều đi, giết liền là giết, còn chia rất nhiều loại sát pháp sao? U cổ không dám hỏi nhiều, gật đầu xác nhận, người trẻ tuổi khoát khoát tay nói, tốt rồi, đi thôi, trở về bế quan một đoạn thời gian. Thật tốt cảm ngộ một chút loại cảm giác này. Mặt khác, để người nữ nhi U Nguyệt tới đây. Ta muốn gặp nàng. Ấy, U cổ ánh mắt lập tức trở nên có chút quỷ dị. Bất quá sau đó, hắn trong lòng lại dâng lên một cổ cuồng hỉ. Người trẻ tuổi đầu tiên là có chút nghi hoặc nhìn quỳ ngồi ở kia ngẩn người U cổ. Sau đó nhíu rồi lông mày, nhìn rồi hắn một mắt. Cút. Ai, ai, cái này lan, liền lan, U cổ không có chút nào tức giận, cũng nhìn không ra vừa mới loại kia khẩn trương, thậm chí bị thanh tú thiếu nữ mang đường đi ra ngoài trên. Còn truyền đến một hồi hắc hắc hắc cười ngây ngô, đảo mắt, thanh tú thiếu nữ trở về, cong lấy miệng nhìn lấy người trẻ tuổi thì cầm lấy cuốn một cái cổ thư nhìn rồi lên. Hừ. Thiếu nữ nhìn chằm chằm người trẻ tuổi nhìn nữa ngày đều không đạt được đáp lại. Nhịn không được ngạo kiều hừ lấy một tiếng. Người trẻ tuổi buồn cười ngẩng đầu nhìn rồi nàng một chút. Ngươi cũng không hỏi một chút ta. Hỏi cái gì? Hỏi ta vì cái gì không vui nha? Nhà ai thị nữ giống như ngươi? Biết hay không liền không vui? Tuổi tác không lớn, sức ghen không nhỏ. Người trẻ tuổi liếc rồi nàng một mắt. Vậy ngươi ngược lại là hỏi một chút ta nha. Không hỏi buổi tối liền không nấu cơm cho ngươi. Không, làm cho ngươi, ta muốn ở trong thức ăn hạ độc. Độc chết ngươi. Hừ, thiếu nữ càng tức giận hơn. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ thả tay xuống trung cổ quyền. Âm thanh ôn hòa mà nói. Ta muốn nàng đến, không phải muốn nàng ở lại đây. Tòa thần miếu này có ngươi một cái là đủ rồi. Thật, thanh tú thiếu nữ trong nháy mắt đổi giận thành vui. Trở mặt gọi là một cái nhanh. Được rồi, tranh thủ chuẩn bị cơm tối đi thôi. Hôm nay ta nghĩ ăn. Ăn, cây ớt sao. Người trẻ tuổi nói xong lời cuối cùng. Dừng một chút, lộ ra một cái thanh tú thiếu nữ hoàn toàn không hiểu nụ cười. Sau đó nói một mình nói. Thật hoài niệm đâu, thanh tú thiếu nữ cũng không quản nhiều như vậy, thấy nhà mình chủ nhân không phải muốn lưu cái khác nữ nhân ở nơi này. Lập tức vui vẻ xuống dưới chuẩn bị rồi, sau một khắc, này tóc dài người trẻ tuổi đột nhiên nhướng mày lên, toàn bộ người trong nháy mắt biến mất ở nguyên nơi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp từ bên ngoài truyền đến. Chính ở trong phòng bếp mặt giết gà thanh tú thiếu nữ đứng người lên. Hai cái ướt sũng tay tại tạp dề trên xoa a hai lần. Nhíu rồi lông mày, nói, thật sự là phiền chết. Không khiến người ta yên tĩnh. Sớm muộn có thiên đem các ngươi làm thành lạt tử kê cho chủ nhân ăn. Bên ngoài, to lớn băng nguyên trên. Một đạo thân hình cái bóng mơ hồ. Tung bay ở không trung. Người trẻ tuổi mặc áo trắng đồng dạng hư không ngưng lập. Cùng hắn rằng co lấy. Chủ nhân để ta tới đây trưởng ngươi miệng ba lần. Lấy trừng phạt ngươi nói lung tung. Kia sáng tối chập chờn thân ảnh mơ hồ bên trong truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Người trẻ tuổi mặc áo trắng mặt không biểu tình mà nói. Lan, ngươi dám chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Thân ảnh mơ hồ bên trong âm thanh càng cảm thấy băng lãnh. Hắn lại tới đây lại nói. Về phần ngươi, cút, người trẻ tuổi mặc áo trắng giờ phút này cùng trước đó bộ dáng tưởng như hai người. trên thân kia cỗ ôn hòa khí chất không còn, toàn bộ người giống như là một cái thẳng đâm chín tầng trời kiếm, tỏa ra lấy một cổ lạnh thấu xương lúc đáng sợ khí tức. Thân ảnh mơ hồ vặn vẹo lên, băng lãnh âm thanh đã bắt đầu mang theo vài phần oán độc mùi vị. Ngươi đừng tưởng rằng chủ nhân đem ngươi để ở chỗ này. Ba, một tiếng vang giòn, một bóng người bị từ này sáng tối chập chờn cái bóng bên trong rút ra ngoài. Sau một khắc, một thanh niên lấy tay bụng lấy mặt, không dám tin tưởng nhìn lấy người trẻ tuổi mặc áo trắng. Nếu như ngươi không phải là người của hắn, đã chết, ngươi nói ta sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Người trẻ tuổi mặc áo trắng lạnh lùng nhìn lấy hắn, cảnh cáo ngươi một lần cuối. Cút! Thanh niên kia một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy người trẻ tuổi mặc áo trắng, thậm chí có chút không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Này cùng trước khi hắn tới nghĩ loại kia tràng diện hoàn toàn không giống a. Hắn bằng cái gì dám lớn lối như vậy? Thật sự cho rằng chủ nhân không dám giết hắn sao? Nhưng nhìn cả người trên dưới tỏa ra lấy khí tức khủng bố người trẻ tuổi mặc áo trắng, hắn thật không dám lại nói cái gì rồi. Thậm chí tự liền một câu ngươi sau đó hối hận, loại này nhân vật phản diện đều phải để lại dưới tràng diện lời cũng không dám nói. Xoát, hắn thân ảnh biến mất ở nguyên nơi. Sau một khắc, người trẻ tuổi mặc áo trắng mặt không biểu tình trở lại thần miếu, đi đến hậu trù, ôm lấy bàng tựa tại môn bên, nhìn lấy thanh tú thiếu nữ ở đó cùng cái lớn gái ngốc giống như ở nước sôi bên trong nhổ lông gà. Thanh tú thiếu nữ ngay từ đầu không để ý tới hắn, nhưng không chịu nổi người trẻ tuổi mặc áo trắng một mực nhìn. Ngươi nhìn cái gì? Thanh tú thiếu nữ cau mày chừng hắn. Đây là ngươi có thể đi vào địa phương sao? Người trẻ tuổi mặc áo trắng ngoạc kép, còn có ta không thể vào địa phương? Một cái đàn ông không có chuyện hướng phòng bếp chạy cái gì? Nhanh đi ra ngoài. Thanh tú thiếu nữ đuổi ra ngoài người. Nhỏ xanh, ngươi nói ta bây giờ có thể không thể? Không thể, ta còn chưa nói đâu. Vậy cũng không thể. Thanh tú thiếu nữ hai tay lông gà, hô một chút đứng người lên, rất có một lời không hợp liền lên đến cào ngươi tư thế. Người trẻ tuổi mặc áo trắng lập tức sợ rồi, xoay người rời đi, hảo nam không cùng nữ đấu. Hắn sau khi đi, thanh tú thiếu nữ chìa tay mò rồi một cái trán trên bị hơi nóng hun đi ra giọt nước. Dùng sức mím môi, tiếp tục một cây rút lên lông gà đến. Phòng trà bên trong, người trẻ tuổi mặc áo trắng híp mắt, thì thào tự nói, ngươi nhưng nhanh điểm trưởng thành a. Tiếp tục như vậy nữa, ta thật là muốn bỏ gánh á. Này trời băng đất tuyết, ai vui lòng ở này đợi? Kia cuồn cuộn hồng trần nhân gian, ai không hướng tới, rất muốn chạy a. Cho nên, vì để cho ngươi nhanh điểm trưởng thành, ta phái rồi một đống lớn đáng sợ sát thủ đi giết ngươi. Ân, không cần cảm ơn ta. U cổ sau khi trở về, thứ nhất sắp xếp thời gian rồi lượng lớn thần tộc cường giả tiến về thiên hà đi tru sát Bạch Mục Giã. Hắn không rõ ràng thiên đế là làm sao biết rõ Bạch Mục Giã ở thiên hà. Nhưng thiên đế nói, lại là chưa bao giờ bỏ qua. Hắn ra lệnh một chút, chủ động thỉnh nguyện người quả thực như cá giếc sang sông. Loại kia nhiệt tình, tự liền u cổ đều hơi kinh ngạc. Thậm chí còn có mấy cái chư hầu vương đô biểu thị nguyện ý tiến về thiên hà, thay thiên đế chu sát trắng tặc. Ân. Tiểu Bạch đồng học, lại thêm một cái vang dội mới ngoại hiệu, bọn hắn mới không muốn gọi Tiểu Bạch Đại Ma Vương đâu. Chỉ là một mồm còn hôi sữa, bằng cái gì gọi là Đại Ma Vương? Ngươi xứng sao? Xếp hạng thứ 13 Lam Huyết Chư Hầu Vương, xếp hạng thứ 15 Vạn Miểu Chư Hầu Vương, thậm chí bài danh thứ 2 Xích Hỏa Chư Hầu Vương, một đám khổ chủ nhao nhao biểu thị nguyện ý đi một chuyến thiên hà. Cái này khiến u cổ có chút khó làm. Nhiều như vậy chư hầu vương đô chạy tới giết một người trẻ tuổi, có phải hay không quá cho hắn mặt mũi. Các ngươi vẫn là an tâm chớ vội a. Bây giờ nhân tộc đế đô đã riêng phần mình quy về. Nếu như các ngươi đột nhiên hiện thân thiên hà, làm to chuyện, làm không cẩn thận sẽ khiến một trận đại chiến. Mặt khác, nhằm vào Thương Hải đế quốc công kích, cũng tức sẽ triển khai. Vẫn là trước làm tốt cái này chuyện. Về phần đánh giết Bạch Mục Giã, để cho chúng ta một đám đời trung niên chuẩn đế đi. Như vậy đủ rồi. U Cổ Chư Hầu Vương nói rằng, Lam Huyết, Vạn Miểu cùng Xích Hỏa những người này mặc dù không phải rất tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu U Cổ đề nghị này. Dù sao, diệt đi Thương Hải đế quốc, đối thần tộc tới nói, hoàn toàn chính xác là hiện giai đoạn nhiệm vụ trọng yếu nhất. Lúc này đồng thời, Bạch Mục Giã một đám người, lặn lội đường xa phía dưới. Rốt cục đi đến rồi một mảnh thần kỳ mà vừa xa lạ tinh vực. Một đám người nhìn trước mắt cảnh tượng, đều có chút ngẩn người, thậm chí đều có chút không làm rõ ràng được. Nơi này cùng ba đế quốc lớn đến cùng phải hay không cùng ở tại một cái thế giới. Một khối to lớn vô cùng đại lục, vắt ngang ở trước mắt mọi người sâu trong vũ trụ. Đại lục trên không, đủ loại mỹ lệ tinh vân khắp nơi đều là, nhìn kỹ lại, những cái kia tinh vân ở giữa, ẩn giấu đi lớn lớn nhỏ nhỏ vô số cái tinh hệ. Mà cái này chút tinh vân lại liền như là mỹ lệ mây tía đồng dạng, trôi lơ lửng ở mảnh này đại lục trên không, nếu như lại xuất hiện một khỏa to lớn không gì so sánh được hàng tinh, mọi người tam quan sẽ sụp đổ càng nhanh một điểm. Này như là truyền thuyết bên trong thần chi đại lục đồng dạng địa phương. Xác thực làm cho người rất cảm thấy rung động. Cái này, liền là tiên trạm. Bạch Mục Giã nhìn lấy bên thân đồng dạng một mặt rung động biểu lộ vấn quân. Ông Hính Vô Hạn kéo xa nói. Bọn hắn chiếc tinh hạm này, đối toàn bộ đại lục tới nói, nhỏ bé đến nỗi ngay cả một khỏa bụi bặm đều tính không lên. Vấn quân mặt nạ sau lưng trong đôi mắt, cũng đầy là rung động chi sắc. Thì thào nói, có thể là A, Lâm Tử Câm, Cơ Thải Y, Đan Cốc, Tư Âm, Vu Tú Tú, Tiêu Nguyệt Nguyệt, Âu Dương Tinh Kỳ, Lý Bội Kỳ, tất cả mọi người đều đứng tại phi thuyền cửa sổ mạn tàu bên. Vẻ mặt bên trong mang theo vô tận rung động chi sắc. Bọn hắn cho tới bây giờ không thể tin được, này vũ trụ bên trong lại còn có thần kỳ như thế một cái thế giới. Mà một cái thế giới như vậy, là bởi vì nhân vật gì ấy nhỉ? Ngăn trở thiên hà bên trong đi ra sinh linh. Kia thiên hà, lại là một thế giới ra sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,